Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, hồn ấn uy lực. Nói đùa sao, đây chính là tương quân, thủy tinh thành thành chủ, chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, cứ như vậy chết, bị tươi sống đâm chết. Thấy cảnh này người đều là trợn mắt hốc mồm. Không biết nói cái gì cho phải. Thật đáng sợ, chiếc phi thuyền này đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Thế mà liền chân hỏa cảnh đều không thể dung chuyển mảy may. Không phải phổ thông phi thuyền đơn. Giản như vậy, tuyệt đối là một kiện kinh người pháp bảo. Nói không chừng là tuyệt phẩm linh khí. Thủy tinh thành song đời. Thành chủ đều bị tại chỗ diệt sát. Ai có thể tới cái này hung thần? Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này. Sự tình, dù sao nơi này chính là Hồng Cân Tặc địa bàn. Có 9 đại quản sự, còn có chân hỏa cảnh cường giả. Liền xem như Cường Long cũng ép không địa đầu xa. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Tiểu tử này căn cũng là mãnh long quá giang. Đem thủy tinh thành cao thủ toàn bộ làm thịt. Trốn. Nhìn thấy tương quân tử vong nháy mắt, Hứa Lương ấn bọn người lập tức kịp phản ứng, tiếp tục lưu lại nguyên địa lời nói, bọn họ chỉ sợ sẽ là cái này vũ thái đấu một bàn đồ ăn. Sinh tử đều không tại chính mình trưởng khống bên trong, không trốn, nhất định phải chết, võ đạo thần thông côn bằng bộ. Hạ Bình chỗ nào cho phép những người này chạy trốn, trong một chớp mắt. Hắn lập tức thi triển côn bằng bộ, hai chân chà đạp lấy không khí, mỗi một chân đạp xuống dưới, sẽ xuất hiện từng cái đặc thù huyền ảo trận pháp. Dạng này trận pháp lực lượng bao trùm toàn thân hắn, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Phanh phanh phanh, một giây sau, từng cái quản sự liền bị quyền kinh đánh trúng, bọn họ cả người liền bay rớt ra ngoài, bị hung hăng nện trên mặt đất. Lập tức liền ném ra một cái cự đại hố sâu. Những này quản sự miệng phun máu tươi. Trong mắt lồi ra, cổ nghiêng một cái. Lập tức khí tuyệt thân vong. Giờ phút này quyền kinh đã thẩm thấu bọn họ phế phủ. Chấn vỡ trái tim. Còn có một cái không chết. Hạ Bình đáp xuống đất mặt. Thần thức quét lướt. Lập tức cảm giác được một người y nguyên có yếu ớt hô hấp. Tựa hồ miễn cưỡng ngăn cản được một quyền của mình uy lực. Có thể ngay cả như vậy hắn cũng sắp gặp tử vong. Hắn đến gần xem xét. Phát hiện không người chết thình lình chính là Hứa Lương ấn. Thế mà còn chưa có chết. Người thật sự là đủ mạng lớn. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy Hứa Lương ấn. Đừng giết ta. Trên người của ta có rất nhiều bảo vật. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một cái mạng, ta nguyện ý toàn bộ giao ra. Một kiện không lưu, Hứa Lương ấn cầu xin tha thứ. Hy vọng cầm trên người mình bảo vật đến hoán mệnh. Ta không cần bảo vật, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một tin tức. Có lẽ ta có thể tha ngươi nhất mệnh. Hạ Bình thản nhiên nói, nghe nói như thế, Hứa Lương ấn nhất thời vui vẻ. Tin tức gì? Chỉ cần ta biết. Nhất định biết gì nói nấy. Rất tốt. Hạ Bình gật gật đầu. Ta muốn biết cửu thiên tức nhưỡng thổ cùng thủy tinh hương mễ ở chỗ đó điểm. Cái gì? Ngươi đến thủy tinh thành chính là vì thủy tinh hương mễ sao? Ngươi đến cùng là từ chỗ nào biết ta Hồng Cân Tặc bí mật lớn nhất? Hứa Lương ấn sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Hạ Bình muốn biết dạng này tin tức. Đừng nói nhảm. Tin tức này ấy ngươi biết vẫn còn không biết rõ. Hạ Bình cũng không muốn cùng hắn nói nhảm cái gì. Hứa Lương ấn con ngươi đảo một vòng. Tin tức này ta đương nhiên biết. Nó tại Thủy Tinh Tinh một chỗ rất lợi hại bí ẩn địa phương. Nhưng là nơi này cũng chỉ có chúng ta 9 đại quản sự còn có thành chủ biết. Những người khác không biết. Hắn cảm thấy mình tựa hồ tìm tới một đường sinh cơ. Há? Ngươi là có ý gì? Hạ Bình nhìn lấy Hứa Lương ấn. Hứa Lương ấn nói, ngươi là người thông minh. ta ngoài ý muốn nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hiện tại thành chủ còn có 8 đại quản sự chết hết. Toàn bộ thủy tinh tinh cũng chỉ có ta mới biết được tin tức này. Nếu như ta chết mất lời nói, chỉ sợ ngươi sẽ rất khó tìm tới. Mà lại rất nhanh thủy tinh tinh chuyện phát sinh cũng sẽ thông báo cho Hồng Cân Tặc tổng bộ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đại quân áp cảnh. Cho nên nếu là ngươi muốn tìm đến thủy tinh hương mễ, lời nói nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, cho là mình tìm tới Hạ Bình một cái uy hiếp, có đàm phán thời cơ, còn muốn cùng ta bàn điều kiện. Không cần, ngươi giá trị không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Hạ Bình giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy Hứa Lương Ấn, tựa hồ nhìn ra Hứa Lương Ấn tránh thức mục đích, đoán chừng tiểu tử này muốn mượn đàm phán thời điểm trì hoãn thời gian. Chờ Hồng Cân Tặc viện quân đến, khi đó liền có thể đem hắn diệt đi, hoặc là còn sẽ nói ra một cái giả mục đích, muốn đem hắn mai táng tại bảy dập ở trong. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thủy tinh hương mễ vị trí chỗ ở sao? Viên tinh cầu này thế nhưng là chỉ có ta một người biết tin tức này. Hứa Lương Ấn nhất thời gấp, hắn cảm nhận được Hạ Bình trên thân tràn ngập sát khí. Hiển nhiên là đối với mình dâng lên sát ý, ta đương nhiên biết điểm này, cho nên ngươi tạm thời sẽ không chết. Bất quá ngươi tạm thời trở thành ta nô lệ đi. Hạ Bình duỗi bàn tay. Nhất thời bàn tay hắn tâm xuất hiện một đoàn pháp lực vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, hư không thâm sử vô số thần bí năng lượng hội tụ ở cái này vòng xoáy ở trong. Mấy hơi thở ở giữa, một khỏa kim sắc ấn phiêu phù ở tay trên lòng bàn tay, tản mát ra từng đợt huyền ảo thần bí quang mang, có đặc biệt linh hồn ba động. Đây cũng là từ hồn tộc khi ở bên trong lấy được trí cao tinh thần bí thuật hồn ấn. Mà hồn ấn thế nhưng là huyết hồn thánh nhân áp đáy hòm bí thuật. Có thể nô dịch thánh nhân, đạt được này môn tinh thần bí thuật thời gian rất lâu. Hạ Bình cũng học hội này môn bí thuật, nhưng là vẫn luôn không có thi triển thời cơ. Hiện tại có lẽ cũng là thi triển này môn bí thuật đại thời cơ tốt. Chỉ cần nô dịch cái này Hứa Lương Ấn, tin tưởng hắn tin tức gì đều sẽ nói đi ra. Dù sao này môn bí thuật thế nhưng là vô cùng đáng sợ. Một khi nô dịch thành công, liền linh hồn đều sẽ bị khống chế. Nô dịch người yêu hội trung thành tuyệt đối, như là bị tẩy não, bị thân nhân còn thân hơn. Dù cho Hạ Bình ra lệnh đối phương qua tự sát, đối phương đều sẽ không chút do dự. Đây là vật gì? Hứa Lương Ấn bỗng nhiên sinh ra một tia tim đập nhanh. Hắn có thể phát giác được cái này kim sắc ấn ký không thể tầm thường so sánh. Đối với hắn có cực lớn chỗ xấu, tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không sinh tử đều không thể trưởng khống. Đồ tốt, Hạ Bình nhẹ nhàng vỗ. Cái này mai kim sắc ấn ký trong nháy mắt liền tiến vào Hứa Lương Ấn sâu trong linh hồn. Hạ Bình có thể cảm giác được cái này kim sắc ấn ký tiến vào Hứa Lương Ấn linh hồn về sau. Phảng phất một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, hóa thành một khỏa đại thụ che trời. Vô số cây cần thấm vào não bộ. Viên này kim sắc ấn ký sau khi đi vào, Hứa Lương Ấn có thể giãy giụa, nhưng là hắn linh hồn lực lượng quá yếu ớt. Bị Hạ Bình linh hồn lực lượng bẻ gãy nghiền nát phá hủy, không có chút nào sức chống cự. Hắn có thể cảm nhận được chỉ cần mình một cái ý niệm, lập tức liền có thể diệt sát Hứa Lương Ấn. Thậm chí viên này kim sắc đại thụ nhẹ nhàng tản mát ra đặc biệt ba động, ảnh hưởng Hứa Lương Ấn tư duy, đem hắn triệt để tẩy não, nhượng hắn trở thành Hạ Bình trung thực nô bộc chủ nhân. Sau một lát, Hứa Lương Ấn kiệt ngao bất thuần thần sắc biến mất, thay vào đó là trung thành, cuồng nhiệt, phảng phất là cuồng nhiệt tông giáo tín đồ, thật sự là huyền diệu. Hạ Bình cũng cảm giác được cái này hồn ấn lực lượng không chỉ có là như thế. hắn có thể cảm giác được Hứa Lương ấn trên thân toàn bộ tư duy. Hiện tại hắn suy nghĩ gì chính mình cũng biết, thậm chí Hứa Lương ấn trí nhớ đều hướng hắn rộng mở. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể chọn đọc tài liệu Hứa Lương ấn trên thân toàn bộ trí nhớ. Đồng thời cũng có thể cảm ngộ hắn kinh nghiệm võ đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.